Tiên Ngục, chương 771, con đường hủy diệt hạ, gocchuyenaudio.com, do đó mới nói, bằng hữu Ngọc Thanh của ngươi, còn có thánh tổ kia đều chỉ là một tia phân thần mà thôi, trong lúc đó bọn họ cũng không có quan hệ trực tiếp nhất, hoàn toàn có thể không sản sinh cùng xuất hiện. Chỉ bất quá, bọn họ số phận tương đồng, kết cục tương lai cũng sẽ hoàn toàn tương đồng. Vô luận bọn họ lựa chọn như thế nào cuộc đời của bản thân, đi tới cuối cùng, vĩnh viễn đều là một con đường hủy diệt triệt để đánh mất bản thân. Nghe qua những lời này, Tô Triệt từ lâu đã trợn mắt há hốc mồm, trong lòng sợ hãi than. Ngọc Thanh sư huynh, một người ưu tú, càng chỉ nói người khác nuôi dưỡng như một con gia súc trong chốn hoang dã. Đợi được hắn trưởng thành béo tốt, sẽ trở thành một món ăn ngon trên bàn của người khác. Đây là sự thực sao? Quả thực khó có thể tin. Ảnh Tử lắc đầu nói. Do đó nói ai cũng không cứu được hắn, ai cũng không thể cải biến số phận đã sớm định trước của hắn, mặc dù có sớm, người đồng dạng đứng lên lực lượng tối đỉnh phong, chính mình và gia hỏa kia thực lực tương đương, lại vẫn không có khả năng giết chết hắn, vẫn là cứu không được Ngọc Thanh. Trừ phi, người có thể có lực lượng hoặc số phận tương đương với thiên đạo, mới có thể chế tài hắn, thậm chí giết chết hắn. Không, Tô Triệt mạnh mẽ khoát tay một cái. Không cần phiền phức như vậy, căn bản không cần phiền phức như vậy. Ta nếu muốn cải biến số phận của Ngọc Thanh, không cần siêu việt đỉnh phong cường giả của tiên giới kia, chỉ cần vượt lên trước Ngọc Thanh là được. À, Ảnh Tử hơi sừng sốt, cũng không có nghe hiểu ý tứ những lời này. Bởi vì, cho tới bây giờ hắn cũng không có đi vào tiên ngục, cũng không biết chỗ thần kỳ của tiên ngục. Tô Triệt vừa mới theo như lời ý tứ là, muốn cải biến số phận của Ngọc Thanh, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần để Ngọc Thanh bắt tiên ngục là có thể chặt đứt toàn bộ liên hệ giữa hắn cùng với đại vũ trụ này. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, bắt tiến vào tiên ngục số phận của Ngọc Thanh sẽ do chính mình đến quyết định. Bên trong tiên ngục ta chính là thiên đạo, không có ta đồng ý ai dám ăn ngươi. Nghĩ tới đây, Tô Triệt cũng là thoáng có chút yên tâm, bởi vì chính mình tại trên mị ảnh tinh này một phen hành động cũng không có ảnh hưởng đến bất cứ lợi ích gì của Ngọc Thanh, bởi vì giữa hắn và Thánh Tổ cũng không có quan hệ trực tiếp, bọn họ chỉ là hai người lai lịch tương đồng, hình dạng tương đồng, sinh mệnh đặc thù tương đồng, số phận cũng là hoàn toàn tương đồng mà thôi. Bất quá kết cục của bọn họ khẳng định sẽ không tương đồng, Tô Triệt sẽ không cho phép Ngọc Thanh đi lên con đường hủy diệt kia. Được rồi, tình huống của Ngọc Thanh trên đại thể cũng coi như rõ ràng. Tô Triệt đang suy nghĩ phất tay, phảng phất như muốn đem mọi chuyện phiền lòng trong đầu đều bị xua tan, sau đó lại nói với Ảnh Tử rằng. Vừa rồi ngươi cũng ăn một người, ta muốn biết tư vị thế nào. Dinh dưỡng ra sao, cũng không tệ lắm, Ảnh Tử liếm liếm môi, một bộ dáng chưa hết cảm giác. Chính là có chút không đủ, không quá đã nghiền, nếu có thể để ảnh thần tiên giới kia nuốt chừng, vậy có thể nói. Nói đến đây, chính hắn cũng cười, thực nếu là gặp phải ảnh thần tiên giới kia cũng không nhất định ai ăn ai mới đúng đây. Ảnh Tử biết Tô Triệt muốn tìm hiểu cái gì, đó là chủ động nói rằng. Thôn phệ dung hợp Ảnh Tử kia, đối với gocchuyenaudio.com, tương lai của ta cực kỳ có lợi, thậm chí ta cũng có đủ tiềm lực đi tới lực lượng chạm cuối cùng tối đỉnh phong, nhưng hiện nay mà nói, không có khả năng một bước lên trời. Tô Triệt gật đầu nói rằng, chỉ là hiện nay mà nói cũng có thể nhìn ra biến hóa rất lớn, tối thiểu, người đã không còn là trạng thái Ảnh Tử đơn thuần nữa, càng có thể biến thành bộ dáng của ta, lấy đó giả dạng đánh cháo không thành vấn đề. Nguồn truyện, truyện phun, đúng vậy, từ nay về sau ta có thể sinh hoạt giống như con người, đây cũng là điều ta vẫn chờ đợi. Ảnh Tử vui vẻ trả lời. Lúc này, Tô Triệt lại hỏi một ít về sự tình ảnh hồn chi lực đạt được đáp án cùng chính mình lúc trước suy đoán một phen hầu như tương đồng, pho tượng thánh tổ tác dụng lớn nhất chính là vì thu thập hồn lực của ảnh tộc chết đi tiêu tán ra. Pho tượng thánh tổ dung lượng chứa đựng đạt đến cực hạn, hồn lực bên trong sẽ bị truyền tống đến tiên giới, hiến cho thánh tổ đại tiên và ảnh thần, chu kỳ này khoảng chừng là cứ 1.000 năm một lần. Tô Triệt nhẹ giọng cảm thán. Tích đủ 1.000 năm hồn lực vậy là quy mô cỡ nào, được xưng là năng lượng chi hải cũng không quá đáng. Bất quá, đối với thánh tổ và ảnh thần mà nói, chỉ bất quá là ăn đủ no mà thôi, nhưng với ta mà nói, chính là 2 tháng hồn lực chỉ ít phải 10 năm mới có thể hấp thu chuyển hóa, khác biệt giữa hai bên quả thực là không cách nào hình dung được. Chênh lệch giữa phàm nhân và chân tiên tất nhiên là cách biệt như trời và đất, đây là không thể nghi ngờ được. Ảnh Tử nói rằng, bất quá, 2 tháng hồn lực ngươi lại không cần 10 năm mới có thể hấp thu hoàn tất. Có ta ở đây, nhất định cho ngươi trong thời gian ngắn nhìn thấy hiệu quả. Phải không, Tô Triệt mừng rỡ mà nói. Vậy nên làm như thế nào? Ảnh Tử trả lời, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần ta trở về chủ thể, biến trở lại làm ảnh tử của ngươi, có thể phụ trợ ngươi thu nạp hồn lực tốc độ có thể đề thăng ngoài gấp trăm lần. Tốc độ để thăng gấp trăm lần, chẳng phải là nói, chỉ cần một tháng là có thể đem những hồn lực kia thu nạp sạch mà cường độ nguyên thần của ta sẽ lại để thăng tới loại trình độ nào. Tô Triệt hơi đại hỉ, khẩn trương nghĩ muốn lập tức thử nghiệm. Bất quá, xung động chỉ là xung động, xuất phát từ lý trí, Tô Triệt biết được phải mau chóng rời khỏi Mị Ảnh Tinh, bởi vì pho tượng thánh tổ kia mất đi thủ hộ chi ảnh, tiên giới thánh tổ và ảnh thần tất nhiên sẽ có điều phát hiện, phòng trừng, rất nhanh sẽ đưa ra đối sách. Chính mình nếu bởi vì lòng tham không đủ, tiếp tục ở lại Mị Ảnh Tinh, chắc chắn đối mặt lửa giận của thánh tổ và ảnh thần. Thế nhưng trước khi rút lui khỏi, còn có một kiện đồ vật phải đoạt tới tay. Ta cần ảnh chi đạo, ngươi có không? Tô Triệt hỏi, ta sẽ không, ảnh tử lắc đầu trả lời. Ảnh chi đạo chính là thánh tổ sáng chế, lưu cho ảnh tộc bình thường tu luyện một loại công pháp phàm nhân, ảnh thần khẳng định là chẳng thèm tu luyện, do đó, trong trí nhớ thủ hộ chi ảnh vừa rồi cũng không có những nội dung này. Vậy thì từ chỗ thánh ảnh giáo chủ để ảnh chi đạo đoạt tới tay. Tô Triệt lập tức làm ra chỉ thị, chuyện này giao cho ngươi. Được thôi, ảnh tử thống khoái đáp ứng. Tô Triệt cho rằng, chuyện này với hắn mà nói, hẳn là không khó hoàn thành mới đúng, chỉ cần. Kế tiếp Tô Triệt vẫn như cũ trốn. Góc truyện audio.com, trong di tiên cảnh không cần lộ diện, ảnh tử lại là biến hóa thành bộ dáng ảnh thần, ầm ầm đem đại môn tiên điện chậm rãi mở ra. Cách chương.